Chương 1723, Mã Hổ Tử, 3. Mau mau mau. Chạy vào trong mộ đạo. Tình huống khẩn cấp, cũng không để ý được nhiều như vậy. Mấy binh sĩ lập tức lui về phía sau, đối mặt Ly Miêu Quái lại lần nữa đánh tới, cùng nhau nổ súng, đem Ly Miêu Quái đánh lui, nhanh chóng lui về đến trong mộ đạo. Ly Miêu Quái vu hồi mà đi, lao về phía mấy đạo sĩ kia, mấy đạo sĩ cũng lập tức bỏ chạy, đem Ly Miêu Quái dẫn hướng mộ đạo. Tứ Bảo thừa dịp nháy mắt Ly Miêu Quái lao lên, lại lần nữa đem tiên hạt linh đăng nâng trước người, thổi ra bồ đề chân hỏa. Ly Miêu Quái cũng dở lại trò cũ, phun ra một khuôn mặt người, Tứ Bảo hừ lạnh một tiếng, một tay kết thành kim cương ấn, chọc lấy mặt người, kéo trở về, đem mặt người túm ra toàn bộ, lại là một quỷ hồn. Ly Miêu Quái kêu một tiếng giữ một tận, lao lên vồ, Tứ Bảo cũng không rảnh nhìn quỷ hồn kia, lật tay đè ở lòng bàn tay, vung cổ tay, cởi ra lần tràn hạt, muốn chụp lên trên đầu Ly Miêu Quái. Ly Miêu Quái lật người lui về, gặp đúng lúc mấy đạo sĩ từ đối diện chạy tới, nhảy lên mặt một đạo sĩ, thè lưỡi, đoạn trước thế mà lại phân nhánh giống như lưỡi rắn. Phân biệt cắm vào trong hai hốc mắt, liếm một cái, hai tròng mắt liền bị lau mất. Một khuôn mặt người từ trong miệng Ly Miêu Quái vươn ra, há mồm bao lấy mặt đạo sĩ, dùng sức hít một cái, đem hồn phách hít vào trong bụng, lúc này mới xoay người nhìn mộ đạo bên này. Tứ Bảo cởi ra lần tràng hạt, đặt trên đất, chung quanh bày bảy viên bồ đề tử, sau đó gọi mọi người lui về phía sau. Ly Miêu Quái hiển nhiên có chỉ số thông năm minh, thấy bài trí trên mặt đất, do dự không dám tiến lên. Tứ Bảo bày là thất tinh giao quan trận, mình đánh giá cũng không có cách nào đánh chết tà vật lắm thủ đoạn trước mặt này, nhưng ngăn cản một thời gian chung quy không có vấn đề. Mấy người các cậu cũng bày trận giúp tôi một tay. Tứ Bảo xoay người nhìn về phía mấy đạo sĩ kia, lại thất vọng phát hiện trừ đạo sĩ nhỏ tuổi nhất luôn bị bắt nạt kia, mấy người còn lại đều đang chạy hướng đối diện. Tứ Bảo quay đầu nhìn một binh sĩ gần nhất, nói, anh qua đây. Binh sĩ đó hồ nghi đi tới, Tứ Bảo lập tức nói, nhắm. Binh sĩ nâng súng nhắm quái vật, tôi là bảo anh nhắm bọn họ. Tứ Bảo nhìn mấy đạo sĩ một cái, làm cho bọn họ đứng lại. Binh sĩ ngẩn ra, trên mặt hiện lên một tia hung hăng, hắn cũng ba sớm nhìn đám đạo sĩ kia khó chịu rồi, đến mỗi một chỗ, chỉ biết vơ vét đồ cổ, gặp được đối thủ liền chạy. Lập tức đem họng súng nhắm ngay phía trước mặt bọn hắn, bắn ra mấy phát, viên đạn bắn vào trên sàn, đốm lửa văng khắp nơi, mấy đạo sĩ bị dọa giật mình, lập tức đứng lại, quay đầu nhìn qua, chúng ta nếu là liên thủ, chưa chắc không giết được nó, các ngươi nếu là muốn chạy, quay đầu nói với binh sĩ kia, thời khắc phi thường, nếu ai muốn chạy, trực tiếp bắn một phát. Các binh sĩ vừa nghe, lập tức đều giơ súng lên, nhắm ngay vào mấy đạo sĩ kia, đối mặt họng súng tối như mực, các đạo sĩ cũng bị dọa không chịu nổi, lúc này tiểu đạo sĩ kia mở miệng nói, các sư huynh, Tứ Bảo pháp sư pháp lực thông huyền, chúng ta ra tay giúp hắn, khẳng định ba có thể bắt giết tà vật. Mấy đạo sĩ bị ép không có cách nào, đành phải ngoan ngoãn đi trở về đến phía sau Tứ Bảo, đem bản lĩnh giữ nhà của các ngươi lấy ra, đợi lát nữa cùng nhau động thủ. Bản thân Tứ Bảo cũng xuất ra kim mân bình bát, đối mặt Ly Miêu quái kia mà đứng. Ly Miêu quái cong lưng, ở trước mộ đạo đi tới đi lui, vẫn không dám tới gần, đây rốt cuộc là tà vật gì? Trong lòng Tứ Bảo lại một lần nữa hiện lên vấn đề này. Tất cả tà vật, không gì ngoài quỷ yêu thi linh bốn loại, nhưng mỗi loại tà vật nguồn gốc khác nhau, bày biện ra hình thái cũng khác nhau, thông qua giao phong trước đó, Tứ Bảo có thể phán đoán ra trên thân đối phương hầu như bốn loại khí tức đều có, nhưng yêu khí đậm nhất, nhìn từ ngoại hình, như là một con năm Ly Miêu tinh, nhưng dựa vào nó có thể phun ra nuốt vào quỷ hồn một cái thủ đoạn này, lại tuyệt đối không phải Ly Miêu tinh bình thường, phun ra nuốt vào quỷ hồn, hơn nữa bản thân là yêu. Tứ Bảo ở trong lòng tìm tòi tà vật tương ứng, tự như mơ hồ nhớ có một loại tà vật như vậy, nhưng trong thời gian ngắn nghĩ không ra cụ thể. Đột nhiên, một bóng người ghé lên, nói, Tứ Bảo pháp sư, tà vật này có phải bốn vó như người, lưỡi sinh song xoa hay không? Là tiểu đạo sĩ kia, Tứ Bảo có tâm vô tâm quan sát gã một đoạn thời gian, tiểu đạo sĩ này luôn bị đồng môn ức hiếp, trầm mặc ít lời, gặp được nguy hiểm tuy sợ hãi, nhưng chưa từng chạy trốn, bởi vậy rất có hảo cảm đối với gã, cậu không phải cũng thấy rồi sao, là như cậu nói vậy. Đầu lưỡi bốn là phân nhánh sao? Phải. Cậu biết đây là cái gì? Tứ Bảo vội vàng hỏi, đồng thời ánh mắt quét Ly Miêu tinh kia, tiểu đạo sĩ dùng giọng điệu không xác định nói, đại sư, anh từng nghe nói mã hổ tử không? Mã hổ tử? Trong lòng Tứ Bảo chấn động, tà vật trước mắt. Sẽ là mã hổ tử trong truyền thuyết, cậu từng gặp mã hổ tử? Người cả thôn chúng tôi đều là chết ở trong tay mã hổ tử, tôi cùng anh trai tôi được sư tôn cứu, may mắn còn sống, tôi lúc ấy vội vàng từng thấy mã hổ tử một lần, hình như chính là bộ dạng này. Nhưng không dám xác định. Mã hổ tử, mã hổ tử. Tứ Bảo ở trong đầu tìm tòi truyền thuyết tương ứng, đúng rồi, hung danh mã hổ tử, không riêng gì ở giới pháp thuật, cho dù là dân chúng bình thường cũng từng nghe tên thứ này, hơn nữa ở địa khu Trung Nguyên, người lớn dọa trẻ con khóc đêm, thường xuyên nói câu nói đầu tiên là, khóc nữa mã hổ tử sẽ bắt ngươi, nhưng cha mẹ mê tín, là nhất định không dám nói câu này, nếu không bị mã hổ tử nghe thấy, thật sự sẽ đến đem đứa nhỏ cướp đi, cái này đương nhiên chỉ là lời đồn, nhưng cũng bởi vì mã hổ tử hung danh quá thịnh, thích nhất ăn thịt trẻ con. Trong lịch sử từng không chỉ một chỗ có nạn mã hổ tử, bởi vậy mới sẽ sinh ra loại cách nói này, giới pháp thuật đối với Mã Hổ Tử, cũng có cách nói chuyên môn, Mã Hổ Tử này, thật ra cũng không phải yêu, nói là thời cổ, có một số pháp sư tà tu, chọn lựa ly miêu đực vừa chào đời, ở trong sữa trộn máu, đút cho nó ăn, tỷ lệ máu càng ngày càng đậm, máu cũng càng thêm càng nhiều, cuối cùng cai sữa, chỉ dùng máu để nuôi, sau khi đầy tháng, càng dùng máu người để nuôi, mỗi ngày một chén, nhốt trong phòng tối, không được nhìn thấy ánh mặt trời, nuôi đến 100 ngày sau, vết sống lột da. Sau dùng nước dưa muối lâu năm trộn máu người ngâm 49 ngày, sau đó lấy ra, đem hồn phách đánh nát, lúc này ly miêu bị lột da mọc lông trắng, trở thành một loại xác, phi yêu phi thi, có thể nuốt sống hồn người, cũng không giết chết, mà là nuôi ở trong cơ thể, dùng làm ba hồn bảy vía của mình. Nghe nói thời cổ, có pháp sư tà tu đại thành sẽ nuôi Mã Hổ Tử, hấp thụ hồn người khắp nơi, để bản thân tu luyện sử dụng, Mã Hổ Tử sống mà làm xác, cực kỳ khó đối phó, cũng là bởi vì thứ này quá khó đối phó, hơn nữa trời xanh tính cực kỳ tàn nhẫn giả dối, có khả năng cắn trả chủ nhân, bởi vậy có cực ít người thật sự đi làm như vậy. Tứ Bảo cũng chỉ từng nghe nói thủ pháp luyện chế Mã Hổ Tử, còn chưa từng thấy đồ thật, cũng chưa từng nghe nói đương đại nơi nào từng xuất hiện Mã Hổ Tử, không ngờ hôm nay lại có may mắn gặp được một con.